Phán quan, chương 88 đến 2, góc truyện audio.com, đáng ra nó muốn ăn gì thì gắp cái đó là xong, đằng này tự dưng đổi nết muốn suy nghĩ cho cảm nhận của một người bạn khác trong cơ thể mình thế là trong mắt nó sắp rớt vào trong đĩa thịt ba chỉ vẫn phải cố hỏi một câu, đằng ấy ăn cơm có phải chú ý điều gì không? Kiêng khem gì không? Hạ Tiều ngồi cạnh nó ngạc nhiên trợn tròn mắt rồi lắc đầu bảo. Chú ý gì đâu, mày quan tâm chuyện anh kiêng hay không làm gì? Chu Húc liếc mắt, không nói với anh, Hạ Tiều, Chu Húc, tôi tự hỏi tôi, Hạ Tiều, hai vợ chồng Lục Hiếu đã lớn tuổi lập tức bị dọa sợ. Cho nên bất kể nó nhảm nhí thế nào thì Bốc Ninh vẫn già chết từ đầu tới cuối, chỉ tranh thủ lúc hai vợ chồng già nói chuyện với những người khác thì vội vàng trả lời. Không cần quan tâm ta, con cứ ăn đi. Nói xong nó lại đổi giọng điệu và thái độ, vậy không được, lát nữa tôi ăn phải đồ ông không thích rồi làm trò cười cho thiên hạ thì sao? Ông xem gì nhỏ của tôi không động tới cá tanh, ăn một miếng là ọe ngay. Trương Lam xanh mặt, đừng nói nữa, mau ăn cơm đi, gì lại mày đấy. Chú Húc cười sằng sặc sau đó ngồi nghiêm chỉnh, lịch sự trả lời một câu. Xin lỗi, xin hãy rộng lòng bỏ qua. Nó thay đổi thoăn thoắt khiến Hạ Tiều ngây ra như phỗng. Người ngồi cạnh bị đa nhân cách khiến cậu xem kịch mà quên cả động đũa, nửa ngày cũng chưa ăn nổi hai miếng. Văn Thời nhìn cái bàn toàn người kỳ quái này, lời tục tiễu đầy một bụng nhưng lại không biết phải nói gì. Hắn còn tưởng bản thân phải cần một khoảng thời gian nữa mới có thể thích ứng với đồ ăn bình thường, nhưng có lẽ do nhà họ Lục dùng bếp lò làm phòng khách tràn ngập mùi củi lửa lúc nấu cơm, khói trắng lượn lờ tản ra từ ống khói. Khoảnh khắc ấy hắn chợt nhớ về cảnh tượng nhiều năm trước, nhớ tới một khoảng thời gian hắn từng sóng vai cùng Trần Bất Đáo đi ngang qua hẻm phố khói trắng lượn lờ, Đại Triệu và Tiểu Triệu đang ở nơi nghỉ chân chờ họ quay về. Các cô học được cách nấu cơm canh bằng nồi đồng từ một nơi nào đó ở phương Nam, khoảng thời gian đó thường hay nấu. Sau này có một lần không nhớ rõ vì sao, hắn ăn được nửa bữa thì phải ra ngoài một chuyến, lúc quay về lại cầm nhầm đũa. Hắn gắp thức ăn cắn một miếng mới phát hiện Đại Triệu và Tiểu Triệu đang trừng mắt hạnh nhìn mình, bấy giờ mới nhận ra bản thân cầm nhầm đũa của Trần Bất Đáo. Còn Trần Bất Đáo lại xòe bàn tay đợi hắn trả đôi đũa. Khó lòng diễn tả được cảm giác của giây phút ấy ra sao. Hắn từng nghĩ nếu có một ngày Trần Bất Đáo nhìn thấu tâm tư của hắn thì chắc là ngày hôm đó rồi. Dù sao hắn cũng không thể ăn xong bữa cơm kia, may mà hôm đó là ngày cuối cùng bọn họ đồng hành với nhau, hắn vừa mới để lộ ra chút manh mối thì đã tách khỏi đối phương đường ai nấy đi. Một khoảng thời gian rất dài về sau hắn vẫn luôn quanh quẩn trong trận tẩy linh. Bây giờ nghĩ lại cứ ngỡ như đang nằm mơ vậy. Nhưng nói gì thì đó cũng là khoảng thời gian an nhàn nhất sau khi hắn tròn 20, thế nên khoảnh khắc ngửi được mùi củi lửa tương tự, khẩu vị của hắn chợt tốt hơn rất nhiều. Hắn tự dưng cảm thấy bàn đồ ăn nhà ông cụ Lục rất hấp dẫn. Nhưng lâu rồi hắn không ăn đồ ăn bình thường như vậy, thế là chẳng biết gắp thứ nào trước. Còn đang hoảng hốt thì bát con trước mặt xuất hiện thêm vài thứ. Văn Thời ngước mắt chỉ thấy cánh tay của Tạ Vấn. Góc truyện audio.com. Cánh tay trái bị khô hóa chưa lành của anh vẫn luôn đặt dưới mặt bàn không để cặp vợ chồng già trông thấy, chỉ có cánh tay phải là để lộ ra ngoài. Ngón tay anh thon dài, động tác cầm đũa cực kỳ hút mắt. Anh vừa cười nói với hai vợ chồng ông cụ Lục vừa gắp đồ ăn thả vào bát Văn Thời. Trong lúc trò chuyện nói cười còn nghiêng đầu thì thầm bên tai Văn Thời. Nhìn em nửa buổi rồi, sao cứ ngẩn người không động đũa thế, ngoan ngoãn ăn cơm đi. Văn Thời định đáp lại theo bản năng thì thấy anh chậm chậm nói thêm một câu. Yên tâm, tôi vẫn chưa dùng đôi đũa này đâu. Văn Thời, hắn liếc mắt nhìn sang đã thấy Tạ Vấn tiếp tục trò chuyện với vợ chồng cụ Lục. Người già hay nói nhiều, mấy chuyện vặt vãnh cũng thích kể đi kể lại. Tạ Vấn vẫn kiên nhẫn lắng nghe chứ không thúc giục, ánh mắt anh tràn ngập ý cười không chê phiền chán. Nhưng Văn Thời nhìn đuôi mắt cong cong của Tạ Vấn lại cảm thấy anh đang cười cợt mình. Thế là hắn không động vào đồ ăn mà cầm cốc uống một ngụm nước để xoa dịu tâm tình trước. Ngờ đâu vừa uống hai hớp thì thấy Tạ Vấn liếc mắt nhìn mình bảo. Cái cốc này thì tôi uống rồi. Văn Thời, hắn đặt cốc xuống đối kháng với Tạ Vấn. Tiếng cốc gõ xuống mặt bàn không lớn nhưng lại khá rõ ràng giữa tiếng người nói chuyện. Thế là đám người mặt xanh mét đa nhân cách ngây ngốc xem kịch. Đều sửng sốt quay mặt sang nhìn bọn họ khó hiểu. Lời đến khóe miệng lại bị hắn nuốt ngược xuống. Hắn liếm khô vệt nước trên môi, liếc nhìn đám người. Rảnh rỗi vô tích sự. Kia tiếp đó dựa vào thành ghế rồi dịch cái cốc tới trước mặt mình, dùng giọng nói chỉ đủ cho Tạ Vấn nghe thấy. Bây giờ nó thuộc về tôi, anh đổi cái khác đi. Bọn Hạ Tiều ù ù cạc cạc cũng chẳng hơi đâu quan tâm sâu làm gì, cả đám tiếp tục sự nghiệp tán gẫu, bàn ăn lại ồn ào ầm ĩ như cũ. Hai vợ chồng cụ Lục cũng nói chuyện tiếp,